Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2079, chương 2074, điều kiện. Vũ Thu Mạt nhìn thấy Dịch Thiên Vân cười lúc, cảm thấy có chút kỳ quái, khó nói mình nói sai. Đại nhân, cái này có cái gì khôi hài? Thiên Vân tinh tôn thế nhưng là trước mắt khá cường đại tinh tôn. Căn cứ tin tức mới nhất, hắn diệt đi Ngọc Thần Tổ Địa Tinh Tôn, sau đó còn giết chết Tinh Nguyên Chi Chủ. Đại biểu cho thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đứng hàng Tinh Tôn hàng đầu, Vũ Thu Mạt thở dài nói. Ta sở dĩ gạt đại nhân, cũng là sợ đại nhân nghe được Thiên Vân Tinh Tôn xưng hào. Chọn lui bước kỳ thật không cần phải lo lắng Thiên Vân Tinh Tôn. Đây bất quá là một cái tin tức ngầm, đến tột cùng là thật giả không được biết, chí ít cái kia diệt đi cái kia phản đồ. Sẽ không có vấn đề gì, tin tức ngầm a, ngươi không phải nói cái kia phản đồ nói a. Dịch Thiên Vân không có vạch trần Vũ Thu Mạt, ngược lại ở bên cạnh mỉm cười hỏi thăm, cảm thấy bọn hắn thật có ý tứ. Ngay cả bản tôn ở chỗ này cũng không biết nói, có lẽ nói hắn bắt đầu đối cái kia phản đồ có chút hứng thú, lại dám đánh lấy chính mình cờ hiệu đến nháo sự. Cái này có phải muốn chết hay không? Nói thì nói như thế, nhưng đến cùng là thật hay không? Không rõ ràng lắm, dù sao cái kia phản đồ không có một câu là lời nói thật. Nói không chính xác Thiên Vân Tinh Tôn đều là nói lung tung. Vũ Thu Mạt cuối cùng phán đoán chính xác một điểm, cái kia thật chính là nói dối, nếu như là thật đây này. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy nàng cười nói, cứ như vậy, ta chẳng phải là trêu chọc đến Thiên Vân Tinh Tôn, đến lúc đó ta có thể hay không bị Thiên Vân Tinh Tôn cho chụp chết đâu. Cái này, Vũ Thu Mạt trong lòng quính lên, đây chính là vì gì nàng không dám nói ra nguyên nhân. Nói ra có thể nói chỗ có tinh quân đều sẽ lựa chọn cự tuyệt. Thù lao là rất mê người, nhưng vẫn là mệnh trọng yếu hơn một điểm. Mệnh cũng bị mất, lại nhiều bảo vật đều vô dụng a. Không thể không nói Vũ Thu Mạt cung cấp tin tức quá ít. Vì sao phá hư truyền tống trận, đều không rõ ràng lắm, bất quá Dịch Thiên Vân bắt đầu đối bọn hắn có mấy phần hứng thú. Nhất là đối cái kia phản đồ có hứng thú, dám đánh lấy chính mình danh hào đi ra nháo sự. Cái này không phải là tìm chết sao? Như thế tới nói đi, muốn ta xuất thủ có thể, nhưng thù lao cần phải sửa lại một chút. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn mỉm cười nói, làm sao đổi? Vũ Thu Mạt hai mắt tỏa sáng, nàng thật là gấp, trước mắt liền bọn hắn có thể hành động. Có thể thỉnh cầu trợ giúp càng là ít đến thương cảm. Có chút tinh quân ngay cả nàng đều không bằng, so Vũ Thu Mạt còn yếu tinh quân. Còn thế nào kéo qua trợ giúp? Nếu có thể, bọn hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thần thâu chỗ cửa, bởi vậy nhất định phải tìm tới tuyệt. Đối có thể thành công phương thức, nếu không là sẽ không bạo lộ ra, vô cùng đơn giản. Các người thần thâu môn về sau gia nhập thế lực của ta bên trong là được rồi, yên tâm. Ta sẽ không tùy ý sắp xếp người quản lý các ngươi. Các ngươi chỉ cần giúp chuyện làm của ta là được rồi. Làm xong, liền sẽ có càng nhiều thù lao, Dịch Thiên Vân nói xong lúc sau. Tại đối phương trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đại nhân, ngài nói lại lần nữa xem. Vũ Thu Mạt kinh ngạc nói, ta không có nói được rõ ràng a. Liền là gia nhập thế lực của ta, chính là như vậy đơn giản, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Gia nhập thế lực của ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy, càng là quét ngang hết thảy. Thần thâu môn, hắn cũng không phải là rất chú ý, nhưng trước đó hơi chú ý qua một chút xíu, cái này thần thâu môn thu thập tin tức tốc độ cũng không tệ lắm, chính yếu nhất đều là một số kỹ năng dị sĩ, trộm đồ khá kinh người, ngay cả tinh tôn đồ vật đều có thể trộm, còn có thể có cái gì trộm không đến. Bởi vậy thu thập vật liệu, tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất, Dịch Thiên Vân liền treo lên tâm tư, để thần thâu môn gia nhập chính mình cứ như vậy, tin tức lưới liền sẽ cấp tốc mở rộng, muốn cái gì vật liệu, liền để bọn hắn xuất động tại cái này trồng siêu cường trợ giúp phía dưới. Nhất định có thể làm cho mình thế lực tăng cường đến càng thêm rõ ràng, đại nhân. Ngài đây là đang nói đùa chứ? Nhạc Lạc đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên, nhịn không được nói. Chúng ta thần thâu môn nội tình cũng không kém, nếu như bị khống chế lại, đặt ở Hoang Long Tinh bên trong, chí ít đều là 5 vị trí đầu tồn tại. Bảo vật bên trên, càng là nhiều đến nhiều vô số kể, ngươi đây là trực tiếp muốn nuốt hết chúng ta thần thâu môn. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Vũ Thu Mạt đều bị tức đến, hảo tâm đàm thù lao. Ai biết phía sau là công phu sư tử ngoạm, còn không mang theo nhà xương cái kia một chồng, đại nhân. Ngài cái này cũng quá đáng rồi, nếu như chúng ta cầm nhiều một chút bảo vật đi ra. Xin nhiều một tên tinh tôn vẫn là không có vấn đề, Vũ Thu Mạt đè ép trong lòng lửa giận. Cũng không có giống Nhạc Lạc như vậy mở phun, khó nói các người cứ như vậy không muốn gia nhập thế. Lực của ta bên trong. Dịch Thiên Vân không hề tức giận, ngược lại là nhìn lấy bọn hắn tức giận biểu lộ, cảm thấy có mấy phần buồn cười sẽ có lớn như vậy bài xích tính. Vẫn là rất bình thường, tùy tiện liền đáp ứng, đó mới là có quỷ, chúng ta thần thâu môn có thực lực. Vì sao muốn phụ thuộc vào thế lực khác, sau đó bị người quản lý, bị người tùy ý loay hoay, thần thâu môn. Từ trước đến nay liền là tôn trọng tự do. Vũ Thu Mạt một mặt ngạo khí, đối với mình tông môn tôn chỉ vẫn là rất đắc ý, tôn trọng đến xuất hiện tên phản đồ. Dịch Thiên Vân lắc đầu, không chút lưu tình phản bác một câu, cái này lập tức để bọn hắn ỉu xìu. Vũ Thu Mạt vội vàng phản bác nói, cái này đó là cái ngoại lệ, tên kia liền là quá tham lam, muốn đem hết thảy chiếm thành của mình, nếu không làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Tốt, chớ cùng ta đàm những điều kiện này nói nhiều như vậy. Ta hiện tại chính là cái này điều kiện, các ngươi không đáp ứng, cái kia có thể rời đi, đồng thời không cần phá hư truyền tống trận, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể đi, đi thì đi. Vũ Thu Mạt bọn hắn tức giận đến dậm chân một cái, quay người liền rời đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn rời đi, cũng không có giữ lại xuống tới, mà là tiếp tục tại cái này uống trà, điều kiện của hắn liền bày ở nơi này. Bọn hắn không đáp ứng liền gặp lại hắn, mặc dù đối cái kia phản đồ có chút hứng thú, dự định đi tiêu diệt hắn, nhưng hắn không có chút nào sốt ruột, bởi vì hắn biết Vũ Thu Mạt bọn hắn khẳng định sẽ trở lại qua một đoạn thời gian lúc sau. Đại khái bên trên chỉ có nửa ngày thời gian, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiến đến, Dịch Thiên Vân không chậm không vội nói ra chợt hay. Bóng người chậm rãi đi tới, chính là Vũ Thu Mạt cùng Nhạc Lạc, thấp vươn thẳng đầu đi tới, tựa như là làm sai sự tình giống như, thế nào? Đã suy nghĩ kỹ. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, Thiên Vân tinh tôn đại nhân, ngài có thể hay không thay đổi thù lao, cái này chúng ta căn bản không thể làm chủ. Vũ Thu Mạt ngữ khí triệt để mềm nhũn, ngay cả Nhạc Lạc đều sợ, bọn hắn không nghĩ tới ở trước mắt chính là Thiên Vân tinh tôn bản tôn. Há, xem ra các ngươi thu thập tin tức tốc độ vẫn được, nửa ngày thời gian liền đem thân phận của ta cho điều tra ra được rồi. Dịch Thiên Vân nhấp một ngụm trà, đối với bọn hắn mà nói, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cái này chúng ta hơi suy đoán phán đoán dưới, cộng thêm kết hợp một điểm tin tức, liền biết ngài. Vũ Thu Mạt xấu hổ cười một tiếng, lớn như thế nhân vật ở trước mặt mình, lại là không biết, còn muốn trộm người ta đồ vật. Đơn giản khôi hài, cũng may Dịch Thiên Vân không có một bàn tay đập tới. Cái kia nàng thật đúng là chết chắc, một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet.